Tình yêu trực tuyến, chương 10, bị uy hiếp dùng video, tự mình xoa vú cho đối phương xem. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đại Di, video, Đại Di, vô duyên vô cơ biến mất phải chấp nhận trừng phạt. Tôn Tiểu Dĩ biết người đàn ông chắc chắn rất tức giận. Hắn luôn biểu hiện ra ham muốn kiểm soát cùng dục vọng sở hữu rất lớn. Đây cũng chính là lý do cô sợ hãi trốn tránh. Cô sợ rằng cuối cùng cô cũng sẽ không thể kết thúc. Nếu muốn làm cho hắn bớt giận, cô chỉ có thể hợp tác. Theo hướng dẫn của người đàn ông, sau khi đảm bảo camera không thể quay đến khuôn mặt cô, cô chấp nhận yêu cầu video từ bên kia. Ngay khi video được bật lên, cô nhìn thấy cơ thể của người đàn ông mặc quần áo hoàn chỉnh ở phía đối diện. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng, chỉ nhìn vào phần thân trên. Dáng người so với cô tưởng tượng còn hoàn hảo hơn. Cô không nhìn thấy nửa người dưới của hắn. Lần này hắn muốn trừng phạt cô cho nên mới không có cởi quần áo. Cởi quần áo ra, người đàn ông có vẻ vẫn còn tức giận. Giọng nói giận dữ, nghe đến vô cùng bá đạo. Căn bản là trực tiếp ra lệnh. Tôn Tiểu Dĩ nghe lời đưa tay cởi nút áo của mình. Cô hôm nay cũng mặc một cái áo sơ mi màu trắng. Bởi vì đang ở ký túc xá, nửa người dưới chỉ mặc một chiếc quần lót màu trắng. Cách một lớp áo sơ mi cũng có thể cảm nhận một cách sống động cặp vú lớn trước ngực. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên video cô cùng hắn. Tuy không có lộ mặt, nhưng cô vẫn vô cùng khẩn trương. Ngón tay run rẩy cởi ra nút áo. Phải mất một lúc lâu mới cởi bỏ được một nút đầu tiên. Cởi chậm lại một chút. Người đàn ông không hề thúc giục cô. Rất rảnh rỗi thưởng thức dáng vẻ đáng thương run bần bật của con thỏ nhỏ. Màu áo trắng sơ mi vốn là nhìn qua thôi đã vô cùng gợi dục. Hơn nữa động tác cởi nút áo của cô gái nhỏ thật chậm rãi. Cám dỗ còn lớn hơn nữa. Này, nếu là gặp mặt, con thỏ nhỏ không phải là sẽ bị dọa sợ đến chân tay mềm nhũn sao? Cũng tốt, đến lúc đó cũng chỉ có thể ngoan ngoan để hắn thao. Tôn Tiểu Dĩ hoàn toàn làm theo lệnh của người đàn ông. Làm theo những gì anh ta bảo. Chậm rãi cởi toàn bộ nút thắt của áo sơ mi. Một cặp vú lớn trắng nõn liền nhảy thẳng ra màn hình. Tiểu lẳng lơ vậy mà không mặc đồ lót. Hô hấp của người đàn ông ngay lập tức trở nên mãnh liệt hơn. Trước đây, chỉ có thể nhìn ngắm sự cám dỗ của cặp vú trắng mềm kia qua những bức ảnh. Bây giờ cách một lớp màn hình hắn thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi hương sữa. Cầm lấy cặp vú lẳng lơ kia. Xoa xoa cho tôi xem. Người đàn ông ra lệnh nói. Ừ ha, Tôn Tiểu Dĩ do dự. Duỗi tay cầm lấy cặp vú lớn. Nói là cầm không bằng nói là bám lấy bộ ngực. Vì cặp vú kia thực sự là quá lớn. Tay cô căn bản là cầm không được. Núm vú thật lẳng lơ. Chưa sờ vào đã dựng cứng lên như thế. Bởi vì ý thức được người đàn ông cách màn hình đang nhìn chằm chằm vào mình. Tôn Tiểu Dĩ ở dưới tình huống này cảm thấy cực kỳ thẹn thùng. Thân thể tự nhiên cũng có phản ứng. Núm vú hồng sưng cứng dựng đứng lên trong không khí. Như thể đang tìm kiếm cầu xin sự an ủi từ người đàn ông đối diện. Đứng lên, tôi muốn nhìn thấy lỗ nhỏ dâm đãng của em. Người đàn ông đùa giỡn đủ rồi. Trên mặt đã gấp đến mức không thể chờ nổi muốn nhìn tiểu huyệt của tiểu lẳng lơ một chút. Tôn Tiểu Dĩ chậm rãi đứng lên. Phía dưới còn mặc quần lót màu trắng. Hai chân của cô tinh tế. Quần lót màu trắng rất tương xứng với hai chân thon dài cùng với vòng eo nhỏ nhắn. Mang một dáng vẻ thuần khiết dụ hoặc đầy cám dỗ. Cô chậm rãi cởi bỏ quần lót. Quần lót từ từ trượt xuống treo ở trên cẳng chân. Cô gái nhỏ khép chặt hai chân lại. Mảnh đất tam giác ẩn chứa lông mu màu đen mượt mà. Nhưng không quá dày đặc. Mà chỉ là bị làn da tuyết trắng làm nổi bật lên. Vô cùng gợi tình dụ hoặc. Mở chân ra, đem huyệt nhỏ mở rộng ra. Hơi thở của người đàn ông lại càng trầm trọng. Ồ, Tôn Tiểu Dĩ thẹn thùng khẽ mở chân ra. Nhưng ở góc độ này người đàn ông căn bản không thể nhìn rõ gì cả. Một chân đặt trên bàn. Để âm đờ, o lộ ra. Tự thủ dâm cho tôi xem. Người đàn ông không chút thương tiếc ra lệnh. Tư thế này thực sự quá xấu hổ. Tôn Tiểu Dĩ có chút do dự. Nhanh lên chút. Người đàn ông thấy cô ngập ngừng, không kiên nhẫn thúc giục. Tôn Tiểu Dĩ cắn răng, chân trái đứng thẳng, chân phải đặt lên trên bàn. Động tác này khiến cho phần giữa khe hoa hơi hơi mở ra, lỗ nhỏ đã lộ ra hoàn toàn trên màn hình. Huyệt dâm này đúng là cực phẩm. Lỗ nhỏ của cô gái có màu hồng nhạt, có lẽ vì da trắng, ít sắc tố, hơn nữa hoa huy, tê hồng nhạt tương đối hiếm thấy. Làm sao thế? Những gì tôi đã dạy trước đây đều đã quên hả? Người đàn ông vội vã thúc giục. Chà, ha, âu, Tôn Tiểu Dĩ cắn môi, ngón tay ấn vào âm đế để an ủi. Người đàn ông thông qua màn hình rất thưởng thức cô gái nhỏ bởi vì khẩn trương mà động tác càng thêm vụng về. Còn co đùi nhẹ nhẹ run rẩy, giống như là tùy lúc có thể không chịu đựng được mà ngã xuống. Bởi vì khoái cảm mà bụng nhở hơi co rút lại. Ư ha, à, đừng chỉ chạm vào bên ngoài. Sử dụng ngón tay của em để mở lỗ nhỏ. Tôi muốn nhìn vào bên trong. Người đàn ông thô lỗ ra lệnh. Chà, ha, Tôn Tiểu Dĩ run rẩy các ngón tay nhẹ nhàng mở ra lỗ hoa huy. Tê để lộ phần thịt bên trong. Ngay sau đó có một dòng hoa dịch theo ngón tay chảy ra. Dâm đãng, dâm đến chảy đầy nước. Còn không mau chọc tay vào bên trong xoa xoa dâm huyệt. Người đàn ông xem đến miệng lưỡi khô khốc, hận không thể từ màn hình bên này mà trèo qua bên đó. Chà, ha, a hát, ngón tay đi vào, âu, nó mở ra, a hát a, sướng quá, a hát. Tôn Tiểu Dĩ một tay chống lên bàn, một tay cắm vào lỗ nhỏ, dâm loạn mà rên gì. Người đàn ông lặng lẽ thưởng thức màn tự thủ dâm của cô gái, không có lên tiếng quấy rầy. À, không, muốn tới. À, khi cô gái hét lên, một luồng nhiệt bắn vào trên bàn, còn có một ít văng lên trên màn hình. Người đàn ông nhìn màn hình vô thức liếm liếm môi. Mức độ thủ dâm này có thể khiến cô cao trào phun mật dịch. Thật là quá dâm đãng. Xem ra có vẻ như hắn cần mua một ngôi nhà có khả năng cách âm rất tốt. Dứt khoát mua biệt thự trên đồi là được rồi. À à à, anh có thể không? Tôn Tiểu Dĩ nhẹ nhàng thở hổn hển nhỏ giọng hỏi. Cơ thể của em thật xinh đẹp. Người đàn ông bỏ đi ngữ khí hung hăng ban đầu, ôn nhu khích lệ nói. Cảm ơn. Tôn Tiểu Dĩ trở lại chỗ ngồi của mình, từ từ thắt nút trên áo lại. Tôi thật sự rất thích em. Vì vậy, tôi nguyện ý sẵn sàng tôn trọng em. Lần sau không cần trốn tránh tôi. Người đàn ông cuối cùng cũng dặn dò. Tôn Tiểu Dĩ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi quyết định chia tay người đàn ông, tâm trạng của cô thậm chí còn nặng nề hơn. Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, cô đã quen với sự tồn tại của Đại Di. Người đàn ông nguyện ý thỏa hiệp cô rất vui vẻ. Vợ ơi, dưới giường anh nhất định tôn trọng em. Người đàn ông nhìn vào màn hình đen, vô tình thêm vào, cách chương.